Dưới gốc cây sồi, chương 4, đêm tân hôn, 2, gocchuyenaudio.com. Khoan, từ từ đã. Gấu váy bị kéo xuống một cách dứt khoát trước lực tay đáng sợ của Ripton. Nàng hoảng hốt kéo gấu váy lên trước cái nhìn giận dữ của chàng. Bỏ tay nàng ra đi. Tại sao, ôi, quần áo của em. Nàng ngước lên với ánh mắt bối rối. Khuôn mặt chàng chìm trong bóng tối, quay lưng với ánh lửa. Không rõ nét mặt chàng càng làm Mark thêm sợ hãi. Chắc chắn đi, nàng có muốn ta tiếp tục không? Mark kìm nén tiếng nức nở. Vai nàng run lên khi chàng ném dây lưng của nàng xuống sàn mà không dừng tay lại. Cái lạnh thổi qua làn da trần của nàng. Giờ không thể quay lại nữa đâu. Giọng chàng trầm xuống bên tai khiến tim nàng tê cứng. Bàn tay ấm ấp chai sạn của chàng vuốt ve cơ thể nhợt nhạt đang run lên vì căng thẳng. Khi nàng theo bản năng cố đẩy ra, chàng đã kéo mạnh nàng vào lòng, vòng một tay qua lưng nàng. Một cảm giác ngứa ngáy và nóng ran kỳ lạ chạy dọc cơ thể nàng. Chờ chút đã, nàng run giọng hỏi, nhưng Ripton chẳng thèm nghe. Chàng cúi đầu hôn xuống ngực khiến nàng tròn mắt kinh ngạc. Đôi môi nóng bỏng hôn lên làn da mềm mại dịu dàng của nàng. Cái chạm xa lạ của chàng khiến nàng rùng mình. Cảnh tượng người đàn ông trưởng thành chôn sâu vào ngực nàng như một đứa bé mới sinh. Nàng cứ thả lỏng đi, bàn tay thô ráp vuốt ve tấm lưng căng cứng của nàng. Hơi thở nóng bỏng của chàng phả lên da khiến nàng nổi da gà. Chàng cọ cái cằm thô ráp của mình lên làn da mềm mại của nàng và luồn một tay vào vạt áo đang che trước ngực nàng. Nàng giật nảy lên, tay chàng chạm đến vùng mà nàng chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Môi nàng run lên vì kinh ngạc. Ngài đang, nằm yên nào, nàng sẽ bị thương, nếu nàng cố né tránh ta như thế. Chân nàng run rẩy sợ hãi, người đàn ông chỉ mới nhìn nàng có vài lần, giờ lại không chút do dự chạm vào những vùng nhạy cảm nhất của nàng. Nàng không thể tin được, việc này, đừng làm thế. Nàng ôm chặt đôi vai dày của chàng cầu xin, dưới cái chạm ấy, nàng cảm nhận cơ thể người đàn ông đang lắc lư và run rẩy. Làn da săn chắc của chàng đang bị thiêu đốt dưới bàn tay nàng. Như thể nàng đang cầm thanh sắt được nung trong lửa vậy. Môi Ripton vừa dính lên cơ thể nàng, đã sớm hôn lên môi nàng mãnh liệt. Hương vị lạ lẫm thô bạo của chàng tràn vào miệng nàng khiến vai Mark run lên. Khi nàng đang bị phân tâm, chàng đã kéo váy nàng và hạ tay mình xuống. Tiếng thét của nàng bị hút vào miệng chàng. Nó, tiếng rên rỉ của nàng và lời chửi rủa của chàng truyền ra từ môi hai người khi hòa vào nhau. Nàng chống cự như con cá chép đang quẫy mạnh trong nước. Nàng chìm vào vùng nước sâu xa lạ khó nhận ra, đôi chân nàng đạp mạnh theo bản năng, nhưng nàng chẳng thể thoát ra được trước sự nặng từ cơ thể rắn như đá của chàng. Nàng thấy mình như một con hươu đang tuyệt vọng chống lại nanh vuốt của chó săn. Tiệt, ta không chờ được nữa, tay chàng đẩy vào sâu hơn nữa, lẩm bẩm trong nóng vội. Mắt ngưng thở, nàng chẳng còn để tâm đến lời khuyên của nhũ mẫu, tiểu thư phải chấp nhận phục tùng mọi yêu cầu từ chồng mình. Nàng vùng vẫy như cá trên mặt nước dưới bàn tay chăm sóc của chàng. Một cảm xúc không tưởng lan ra khắp cơ thể. Trốn thoát cũng vô dụng. Chàng điên cuồng hôn nàng và tiếp tục đụng chạm nàng. Mark chỉ có thể cắn chặt gối. Thật khó tin khi việc kỳ lạ như thế đã thực sự xảy ra. Đôi mắt nàng bùng cháy, và đầu nàng đang quay cuồng. Nàng không biết gì về chuyện này, cách chương.